Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tay định tắt vòi sen, nơi bả vai ấm áp, cô thuận theo lực của đối phương nhào về phía trước. Hai tay Tô Lương Mạt chống đỡ vách tường, ngực bị đè ép đến biến dạng. Chiếc đồng kềnh dán chặt sau lưng cô, hắn hôm nay đặc biệt nhiệt tình. Không, gặp chuyện như vậy, hắn vĩnh viễn nhiệt tình hơn Tô Lương Mạt. Hắn để cô đạp một chân lên cạnh bồn tắm lớn, một người rất cao cộng thêm vòi sen, cảnh tượng như trời đổ mưa to rội xuống. Lương Mạt không ngừng thở dốc, cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông nhắm nghiền hai mắt, nơi chảy qua cọ rửa đỉnh đầu hắn, tóc đen dính chặt vào trán, chạm khắc ngũ quan rõ ràng khoáng sủa, da thịt trên đầu kình màu đồng cổ sạch sẽ vô cùng. Hắn mở miệng, cắn bả vai Lương Mạt, hắn giống như phát điên, thân thể Lương Mạt dọc theo gạch men sứ lạnh buốt uốn cong lên, cô không có đường để chạy, lại chịu đè ép không ngừng, bên trong thân thể như bị đốt cháy đến bành trướng. Cô nôn nóng đến mức đột nhiên hét ẩm lên. Đầu kình đưa tay nhào nặn ngực cô, hai người giống như lún sâu vào trong nước. Cô thật không dễ dàng mới ngoi lên trên một lát. Hắn nhẹ nhàng dùng lực một chút, giống như dây leo siết sao chặt lấy quần cô, hung hăng kéo cô xuống. Cổ họng Lương Mạt phát ra âm thanh gần như vỡ vụn. Đi vào phòng được không? Mỗi một động tác của hắn, mỗi một tiếng gầm nhẹ, đều tỏ rõ hứng thú vô cùng mãnh liệt. Hai tay Tô Lương Mạt nắm thành quyền, cô cũng muốn giống như trên đông kình vậy, nắm bắt lấy thứ ấy. Nhưng thân thể cực kỳ trống rỗng, cô cảm thấy khó chịu. Trên đông kình xoay người cô lại, để cho cô mặt đối mặt hướng về phía mình. Thân thể phù hợp dường như tìm được góc độ tốt nhất. Cô cũng có thể phát tiết, hắn đêm nay đặc biệt mãnh liệt, đặc biệt hung hãn. Không rút hết cần cốt cô, thế không ngừng lại. Hai tay Lương Mạt tóm chặt sau lưng người đàn ông, móng tay được cắt tỉa gọn gàng vì kìm lòng không nổi mà ra sức cào lên lưng người đàn ông. Từng vệt sức đỏ hồng nhìn thấy mà giật mình, cùng màu đồng cổ tinh trắng tạo nên đối lập kích thích mãnh liệt. Lần va chạm cuối cùng, Lương Mạt không cách nào miêu tả được, giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Đến cuối cùng khi lên đỉnh cao nhất, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, loại cảm giác vô trọng vô lực đó làm trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại. Trầm Đồng Kình bật cười che miệng cô, hắn cắn mút lấy đầu lưỡi cô. Lương Mạt vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể run rẩy, đó là của Trầm Đồng Kình. Chân cô mềm nhũn, người trượt xuống, trên đông kình thuận thế ôm eo cô, đè cô trở lên tường, hai tay hắn nâng mặt Lương Mạt, dung mạo cô như vẽ. Sau khi kích tình, hai gò má vẫn còn lưu lại dư vị, đôi con ngươi mờ ảo trở nên trong suốt, làm hắn nhịn không được lần nữa, tiến tới hôn môi. Lương Mạt chỉ đành nhắm mắt lại. Cô cảm giác được nụ hôn của hắn ướt át lưu lại trên môi, lông mi kem dài kẽ chớp hai cái, vẫn không mở mắt. Trên đồng kình tắm rửa xong đi ra ngoài trước, Lương Mạt sấy khô đầu tóc, lúc nhấc chân mới cảm thấy hai chân mềm nhũn, thực sự vẫn còn run rẩy đôi chút. Trở vào phòng, thấy Trên đồng kình đứng trên sân thượng. Lúc trước Lương Mạt thích những ngôi nhà có sân thượng dùng làm vườn hoa, thường chiếu trên tivi, đó có thể là không gian độc lập riêng. Cô ngẩng đầu nhìn thấy đồng kình hướng phía cô vẫy tay. Lương Mạt mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn lê bước hướng về phía hắn. Đợi cô đi đến bên cạnh, Đông Kình đưa tay ôm cô, đặt cô ngồi trên lan can. Hai tay hắn vòng quanh thắt lưng Lương Mạt, mặt đối mặt với hắn. Hắn lời biếng trôn mặt ở cần cổ Lương Mạt, từng chút hôn môi, mùi hương sau khi tắm rửa, so với bất kỳ loại nước hoa nào cũng có thể có khả năng dụ hoặc người khác. Tôi Lương Mạt rụt bả vai, khẽ lùi về phía sau, như vậy có thể nhìn rõ ràng gương mặt trên Đông Kình. Anh làm sao thế? Cái gì? Hắn hỏi ngược lại. Tôi cảm thấy hôm nay anh có gì đó khác thường. Là muốn nói đem em lăn qua lăn lại quá sức sao? Lương Mạt muốn nhảy xuống, nhưng Trần Đông Kình chen người vào giữa hai chân cô, làm cô không thể động đậy. Là tôi dùng sức hơi mạnh, có làm em đau không? Vấn đề như vậy, bị hắn ngang nhiên nói ra miệng thảo luận, bên tai Lương Mạt nóng lên. Tôi buồn ngủ rồi. Chắc là không đau. Đêm nay em cũng rất nhiệt tình, hẳn là rất thoải mái. Tôi không có nhiệt tình. Trần Đông Kình tựa chán vào chán cô. Có thể không cãi lại hay không, chuyện như vậy trong lòng em tự rõ nhất. Tôi thực sự rất mệt, muốn đi ngủ rồi. Trần Đông Kình ôm cô vào phòng. Thực ra Lương Mạt biết, bao nhiêu đêm cùng hắn chung đụng phát sinh quan hệ, cô vào thời điểm mấu chốt, hướng về Trần Đông Kình mà tự mình hành động, đây cũng là điều hắn muốn. Ai cũng đều không thích phụ nữ ngủ bên cạnh mình, là một con sói kiêu ngạo. Lúc trước Lương Mạt muốn lấy hàng của hắn, làm Trần Đông Kình tức chết đi. Chuyện này chẳng qua là có tác dụng hòa hoãn rất tốt. Lương Mạt gối lên khuỷu tay Đông Kình ngủ, chỉ là ngược lại không buồn ngủ nữa. Đèn đã bị tắt đi, bên tai chuyển đến tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông. trong lòng lưng mà rất loạn. Cô phát hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net